Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, mặc dù bại. Diệp Mộ Dục sắc mặt biến hóa, hắn nhìn lấy Ma Tông, chân thành nói, ta không biết, nếu là cái kia anh Minh Thần Võ Bắc Ngụy Hoàng Đế nghe được ngươi câu nói này, sẽ như thế nào nghĩ? Ma Tông nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thật mặc kệ ta nghĩ như thế nào, nói như thế nào, hắn cùng trong hoàng cung tên kia lão phụ nhân, cũng không sẽ đối với ta yên tâm. Huống chi ngươi biết rõ, ta chung quy là nam nhân. Nghe hắn một câu nói kia, Diệp Mộ Dục sau lưng mấy tên tùy tùng toàn bộ sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Truyền thuyết này bên trong Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân, tất cả Bắc Ngụy người kính như thần minh Ma Tông đại nhân. Hắn vậy mà không phải Bắc Ngụy Bắc Mạc ra đời người tu hành, mà là xuất thân Nam Triều người tu hành. Diệp Mộ Dục sắc mặt lại là đã khôi phục lại bình tĩnh. Vương Triều ở giữa chiến tranh, rốt cục thắng bại, nhưng theo ngươi suy nghĩ, ngươi lại giống như đứng ở bất bại chi địa. Hắn nhìn lấy Ma Tông, càng thêm chân thành nói. Chỉ là cái gọi là gia viên, cũng không phải là muốn phản liền phản, muốn về cứu trở về. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ, rất nhiều người đều lại bởi vì thế cục bức bách. Ma Tông khẽ cười một tiếng, nói, Trầm Ước đã chết, Hà Tu Hành đã chết, còn thừa vị kia đã triệt để lão hủ. Không có người nào có thể một thanh từ chối. Diệp Mộ Dục nở nụ cười. Mặt mũi của hắn lại có vẻ hết sức trang nghiêm. Chính là bởi vì như thế, ta liền không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Ta liền muốn thử giết ngươi. Nghe hắn câu nói này, Ma Tông ý cười càng nồng nặc một chút. Hắn vươn tay ra, tháo xuống đầu đội lấy nón lá vành trúc. Khi hắn nón lá vành trúc thoát ly hắn đỉnh đầu lúc, Diệp Mộ Dục sau lưng mấy tên tùy tùng đồng tử trong nháy mắt kịch liệt co vào. Bọn hắn không thể tin tưởng nhìn thấy. Tên này trong truyền thuyết Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân trên đầu không có bất kỳ cái gì sợi tóc. Ánh sáng như xanh kính trên ót, lại là có cầm giới hương xẻo. Bắc Ngụy sa mạc còn nhiều khổ hành tăng. Có 7-8 phần 10 tông môn, đều là khổ hành tăng hội tụ tông môn. Nhưng mà Bắc Ngụy tuyệt đại đa số khổ hành tăng tông đều không cầm loại này giới lễ. Mà trước đó Ma Tông tự xưng nam nhân, khó nói truyền thuyết này bên trong Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Trước kia đúng là Nam Triều một tên tăng nhân. Bọn hắn không có quá nhiều thời gian chấn kinh. Cái này đỉnh nón lá vành trúc nứt tét ra, một loại tích xúc ở trong đó hương vị bỗng nhiên nở rộ. Biến thành vô số đạo phù ý, như là vô số đôi nhìn không thấy quỷ hồn đồng dạng xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Chịu phù ý dẫn dắt, rất nhiều cây cối thân cây bỗng nhiên vỡ ra, bên trong trong suốt nhựa cây thẩm thấu ra, sau đó thuận thân cây hướng hạ lưu trôi, vô số giọt trong suốt nhựa cây thuận thân cây rơi xuống dưới, tạo thành một cái không hiểu hùng vĩ đại trận. Không trung cùng núi xa bên trong ầm vang tiếng vọng, kinh khủng số lượng nguyên khí tụ tập mà đến, vô số đạo sức lực vậy mà ngưng tụ thành hoàn, như bàng bạc mưa to hạ xuống. Tốt một cái thiên diệt đại trận, Diệp Mộ Dục chân thành tán thưởng rồi một tiếng. Hắn đưa tay phải ra, đưa ngón trỏ ra, chỉ là dùng một cây ngón trỏ hướng phía bầu trời điểm tới. Áp xúc đến cực hạn chân nguyên lực lượng tại đầu ngón tay của hắn bắn ra. Biến thành vô số màu vàng kim châm nhỏ. Vô số màu vàng kim châm nhỏ hướng phía bầu trời đâm tới. Mỗi một cây châm nhỏ đều tản ra xuyên thủng hết thảy lại vĩnh hằng bất diệt khí tức. Vô số ngưng tụ thành hoàn sức lực rơi xuống tại mảnh rừng núi này bên trong. Vô số cây cối vỡ vụn. Cứng rắn nham thạch trên mặt đất xuất hiện vô số lỗ thủng. Một cỗ bụi mù giống suối phun đồng dạng từ trên mặt đất tuôn ra. Nhưng mà Diệp Mộ Dục cùng phía sau hắn cái này mấy tên tùy tùng quanh người lại là gió êm sóng lặng. không có bất kỳ cái gì một đạo sức lực rơi xuống ở chỗ này. Ma Tông sắc mặt cũng là bình tĩnh không thay đổi. Trên mặt của hắn lập lòe ra một tầng thần huy. Hắn tựa hồ biến thành trong miếu thần Phật. Trong đôi mắt vẻ mặt tràn đầy từ bi. Hắn lắc lắc ống tay áo. Đưa tay vung ra một trường. Oanh một tiếng. Diệp Mộ Dục vẫn như cũ ngưng lập nguyên nơi bất động. Mà phía sau hắn cái này mấy tên tùy tùng toàn bộ bay rớt ra ngoài. Tựa như là bị cuồng phong thổi đi lá rụng. Bàn tay của hắn dựng thẳng đứng ở trước người. Nhưng là một cái màu vàng kim to lớn trưởng ấn. Lại là mang theo quang minh cùng lạnh lùng. Túc sát hương vị xuất hiện tại Diệp Mộ Dục trước người. Diệp Mộ Dục trước người hết thảy hóa thành bột mịn. Cỏ cây, nham thạch nhao nhao biến mất. Nhưng mà đối mặt với cỗ này lực lượng đáng sợ, hắn lại là ngược lại bình tĩnh nhắm mắt lại. Một đầu trong suốt sợi tơ xuất hiện tại trước người hắn. Cái này màu vàng kim to lớn trưởng ấn nhìn như đã rơi ở trên người hắn. Nhưng mà lại tại đầu này trong suốt sợi tơ trước vỡ ra. Chi này màu vàng kim cự trưởng từ giữa đó bị xé ra. Chia hai mảnh, oanh, Diệp Mộ Dục hai bên trong núi rừng bỗng nhiên xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm. Một loại hùng vĩ lực lượng. Đem hết thảy nghiền nát cặn bã mảnh vụn hướng phía hai bên trong núi rừng phóng đi. Để trong núi rừng vang lên vô số sóng lớn đánh ra tiếng vang. Ma Tông bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn đồng tử chỗ sâu có vô số lấm ta lấm tấm hắc ý đang không ngừng phá toái. Tiếp tục ở trong cơ thể hắn vô số kinh mạch bên trong rất nhiều màu đen tinh hoàn cũng không ngừng phá toái. Những thứ này tinh hoàn hóa thành trong suốt dịch giọt, sau đó trong nháy mắt hóa thành lao nhanh khí lưu, vô số màu đen khí lưu từ hắn ra thịt bên trong sông ra. Hội tụ tràn ngập nơi đây nguyên khí, biến thành vô số đạo hắc quang, Diệp Mộ Dục trước người lại ngược lại sáng ngời lên. Hắn tay phải bóp nát một mảnh ngọc phù, vô số mảnh vụn từ đầu ngón tay của hắn chảy ra đến nháy mắt. Rất nhiều trong suốt ánh sao lơ lửng tại trước người hắn. Rất nhiều nói hắc quang cứ thế biến mất. Có chút lại là ngược lại chiết xạ rồi trở về. Rơi vào Ma Tông trên thân. Ma Tông trên thân xuất hiện rồi mấy chục cái nhỏ xíu lỗ thủng. Phía sau của hắn tuôn ra mấy chục bồng nhàn nhạt xương máu. Cũng liền tại lúc này, Ma Tông hít thật sâu một hơi. Trong núi rừng một luồng âm u lực lượng, theo hô hấp của hắn kịch liệt tràn vào rồi trong cơ thể của hắn. Nghĩ không ra sư muội ta đem nàng duy nhất có thể lấy đồ vật bảo mệnh đều cho ngươi. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ngươi giết không chết ta. Sau này ta chỉ cần gặp nàng, nàng liền không có khả năng có bất kỳ chống lại thủ đoạn. Hắn thật sâu hút khí, sau đó chậm rãi hô xuất này ngụm khí. Hơi xúc động nói rằng, Diệp Mộ Dục giơ tay lên, hắn không nói gì, bởi vì tại hắn giơ tay lên thời điểm, chính tại nói chuyện Ma Tông đã đến trước mặt hắn, Ma Tông tay rơi vào rồi trên tay của hắn, hai người hai tay như là hai tòa cầu khoác lên cùng một chỗ. Diệp Mộ Dục sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn thân thể như là tảng đá đồng dạng bất động. Mà Ma Tông đáy mắt màu đen ánh sao cũng đang không ngừng như khói hoa vậy nở rộ. Oanh một tiếng, Ma Tông thân thể té bay ra ngoài. Hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Trước người hắn rất nhiều vết thương vỡ ra. Không ngừng chảy ra máu tươi đen ngòm. Mũi miệng của hắn bên trong đều xông ra máu đến. Nhưng mà hắn vẫn là chậm rãi ngồi dậy. Cảm khái vô hạn nhìn lấy Diệp Mộ Dục. Nói rằng. Diệp Mộ Dục, một trận chiến này ta trước tiên ở nơi này bày trận. Tiếp lấy lại dùng mở miệng kích ngươi, để ngươi nhất định phải toàn lực giết ta. Không cách nào yêu thương tất cả chính mình. Một trận chiến này ta vẫn như cũ bại. Chỉ là ngươi mặc dù thắng ta, nhưng không có có thể giết được ta. Lại bồi lên rồi mạng của ngươi. Đáng giá không? Tại trong một sát na, hắn cuồng tiếu lên. Tiếng cười điên cuồng của hắn bên trong, Mảnh rừng núi này bên trong cái kia vô số nguyên bản đã vỡ ra cây cối toàn bộ phá toái. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Diệp phó viện trưởng, mấy tiếng cực kỳ bi thương thê lương tiếng gào. Tại trong cánh rừng này vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.